Sau khi mang bữa điểm tâm lên cho Melanie, Scarlett sai Brissy đi mời bà Miss và ngồi vào bàn ăn sáng với Bedwish. Nhưng hôm nay nàng chẳng thấy ngon miệng chút nào, bị giằng xé giữa nỗi lo sợ bồn chồn về việc Melanie sắp đến lúc đẻ, và cố gắng vô thức để nghe ngóng tiếng đại bác. Nàng hầu như chẳng thiết gì ăn. Tim nàng hoạt động thật kỳ cục, đang đập bình thường đều đặn trong mấy phút, bỗng đổ hôi dồn dập như trống ngũ liên, đến mức nôn nao trong giả gần như muốn ói mửa. Cháo ngô dính như keo trong cổ họng, và chưa bao giờ món ngô rang trộn với củ tứ xe nhỏ thay cho cà phê lại khiến nàng lợm giọng đến thế. Không có đường hoặc kem, nó đắng như mặt. Chất lu miến dùng để làm mềm vị cũng chẳng cứu vãn được mấy tí. Sau khi nuốt một ngụm, nàng đẩy tách cà phê dởm ra. Nếu không vì lý do nào khác thì nàng căm thù bọn gian kỳ vì chúng khiến nàng không có cà phê thật, pha kem đặc và đường mà dùng. Wish đỡ quấy hơn thường lệ và không kêu ca món cháo ngô mà nó chúa ghét như mọi buổi sáng. Nó lặng lẽ ăn từng thìa cháo nàng bón cho nó. Đôi mắt nâu hiền dịu, to tròn như hai đồng đô la, dõi theo từng cử động của nàng. Đầy vẻ hoang mang trẻ thơ, như thể bị lây nỗi sợ, gần như không che giấu của mẹ. Cho con ăn xong, nàng cho nó ra sân sau chơi. Thở phào nhìn theo thằng bé, lẫm chẫm đi qua bãi cỏ tùm, đến nhà chơi của nó. Nàng phân vân đứng dưới chân cầu thang. Đúng ra, nàng phải lên ngồi với Melanie và tìm cách làm cho cô ta khỏi lo nghĩ về thử thách sắp tới. Nhưng nàng cảm thấy mình không đủ sức làm việc đó. Làm sao mà cô ta lại chọn đúng ngày hôm nay để đẻ cơ chứ? Chọn đúng ngày hôm nay để nói đến chuyện chết. Nàng ngồi xuống bậc thang cuối cùng và cố gắng trấn tĩnh lại. Một lần nữa, nàng lại tự hỏi không biết kết quả trận đánh ngày hôm qua thế nào, và trận hôm nay diễn biến ra sao. Thật kỳ lạ, ở cách xa nơi đang xảy ra một trận đánh lớn có mấy dặm đường, mà chẳng hay biết gì về nó cả. Và lạ lùng thay, cái không khí lặng như tờ của nơi đầu thành phố vắng tanh này, trái ngược hẳn với hôm xảy ra trận đánh ở suối cây đào. Nhà Bacopiti là một trong những ngôi nhà ở cuối mạn Bắc Atlanta, và vì chiến sự diễn ra ở đâu tận phía nam nên không thấy viện binh cấp tốc hành quân qua, cũng chẳng thấy xe cứu thương, và những toán thương binh thất thiểu đi trở về thành phố. Scarlett tự hỏi không biết những cảnh vậy có diễn ra ở phía nam thành phố không, và cảm ơn Chúa là mình không ở mạn ấy. Giá như mọi người ở đầu phía bắc này của phố cây đào, trừ hai gia đình Mitch và Marisa, đã không sơ tán. Thanh thử, nàng đâm ra cảm thấy bơ vơ trơ trọi. Nàng ước gì có bác Peter ở đây, đi bảo bác ta đến chỗ sở chủ hy hỏi tin tức. Nếu không vướng Melanie, thì ngay lúc này, nàng có thể thân hình xuống phố hỏi lấy. Nhưng nàng không thể bỏ đi trước khi bà Mitch đến. Tại sao bà ấy chưa đến nhỉ? Và con Brissy đâu rồi? Nàng đứng dậy, ra hiên trước, và sốt ruột nhìn ngóng. Nhưng nhà ông bà Mitch ở khúc quanh đầy bóng râm, và nàng không thấy ai cả. Sau một hồi lâu, Brissy hiện ra một mình, đùng đa đùng đỉnh, như thể có cả một ngày chơi trước mặt. Ngoài ngoắt váy từ bên này sang bên kia, và ngoái qua vai. Sao mày chậm như rùa ấy? Scarlett gắt khi Brissy mở cổng. Bà Mitch bảo sao? Khi nào bà ấy mới sang? Bà ấy không có nhà, Brissy nói. Thế bà ấy đi đâu? Bao giờ bà ấy về? Thưa cô, Brissy trả lời, khoan khoái kéo dài từng chữ cho có vẻ quan trọng. Chị bếp bảo là bà Mitch sáng sớm nay được tin cậu Phil trúng đạn bị thương, cho nên bà Mitch mới lấy xe mời ông bà Tobias với bà già Bessie tất cả cùng đi đón cậu ấy đưa về nhà. Chị biết bảo cậu ấy bị thương nặng lắm, thành thử bà Mitch chưa chắc có đến đây được. Scarlet trừng trừng nhìn Brissy, như muốn cho nó một trận. Bọn da đen bao giờ cũng hãnh diện được là người mang tin dữ đến. Thôi, đừng có đứng đấy như trời trồng nữa. Xuống nhà bà Meriza, mời bà ấy đến, hoặc cho U giả đến. Đi đi nhanh lên. Họ không có nhà, thưa cô Scarlet. Trên đường về, cháu có ghé qua, định chơi một tí với mấy U giả. Họ đi cả rồi, nhà khóa hết. Cháu đoán là họ đang ở bệnh viện. Thì ra vì vậy mà mày lâu đến thế đấy. Khi nào tao sai đi đâu thì mày chỉ có đến đấy thôi. Không được ghé ngang ghé ngửa nghe chưa. Đến... Nàng ngừng lại, cố moi óc. Trong số những bạn bè có thể giúp đỡ đắc lực, còn những ai ở lại thành phố? À, còn bà Elsin. Dĩ nhiên là những ngày gần đây, bà Elsin chẳng ưa gì nàng. Nhưng bao giờ, bà ấy cũng yêu mến Melanie. Đến nhờ bà Elsin, trình bày mọi chuyện thật cặn kẽ, và mời bà ấy lại đây. Và này, Brissy, nghe ta bảo đây. Cô Melly sắp đẻ đến nơi, và bây giờ có thể cần đến mày bất cứ lúc nào. Vì vậy, mày phải đi thật nhanh, rồi về thẳng đây, nghe chưa? Vâng, thưa cô. Brissy nói, rồi xôi gót đụng đỉnh bước trên lối đi. Nhanh lên, chậm như rùa. Vâng, thưa cô. Brissy rảo bước, cố đi thật nhanh, và Scarlett quay vào nhà. Nàng lại do dự một lát trước khi lên gác với Melanie. Nàng sẽ phải giải thích tại sao bà Miss không đến được, và cái tin Phil Miss bị thương nặng có thể gây chấn động mạnh đối với cô ta. Thôi được, nàng sẽ tìm cách nói dối về chuyện ấy. Nàng bước vào phòng Melanie và thấy là khay đồ ăn điểm tâm không được đụng đến. Melanie nằm nghiêng, mặt trắng bạch. Bà Miss đang ở bệnh viện, Scarlett nói. Nhưng bà Elsin sẽ đến. Cô có thấy khó chịu không? Không đến nỗi tệ lắm, Melanie nói. Chị Scarlett, hồi chị xin bé Ace mất bao nhiêu lâu? Loáng một cái là xong, Scarlett trả lời với một vẻ vui tươi nàng không hề cảm thấy. Lúc ấy mình đang ở ngoài sân, và mình hầu như không kịp vào đến nhà. Mammy bảo là thật nhục nhã, đẻ như một con mẹ da đen ấy. Em mong sao mình cũng đẻ như một mụ da đen. Melanie cố mỉm cười, nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi một cơn đau làm mặt nàng co rúm lại. Scarlett nhìn xuống đôi hông nhỏ hẹp của Melanie, chẳng lấy gì làm lạc quan, nhưng vẫn cố trấn an. Ồ, chẳng đến nỗi ghê gớm lắm đâu. Vâng, em biết. Em mình có hơi hèn nhát. Bà Elsin có đến ngay không? Có chứ, bà ấy sẽ đến ngay đấy, Scarlett nói. Để tôi xuống nhà, kiếm ít nước mát lau mặt cho cô. Hôm nay nóng ghê gớm. Nàng cố hết sức kéo dài thời gian lấy nước, chốc chốc lại chạy ra cửa xem Brissy đã về chưa. Chẳng thấy tăm hơi nó đâu, nên nàng đành trở lên gác, lấy khăn thấm mồ hôi trên khắp người Melanie và chải mái tóc đen nhánh của cô em chồng. Mãi một tiếng đồng hồ sau, mới thấy tiếng bước chân lệt xệt theo lối riêng biệt của người da đen. Nàng ngó qua cửa sổ và trông thấy Brissy lững thững trở về, vẫn ngoe ngoải như trước và lắc lư đầu, giờ đủ kiểu dáng điệu đàng, như thể có một đám đông khán giả đang chăm chú theo dõi nó. Hôm nào, mình phải quất cho con danh này một trận mới được. Scarlett điên tiết tự nhủ, và chạy vội xuống thang gác gặp nó. Bà Elsin đang ở bệnh viện. Chị bếp nói có một lô thương binh từ chuyến tàu sáng nay. Chị bếp đang nấu súp để mang đến đấy. Chị ấy bảo gì, tao không cần biết. Scarlett ngắt lời, tim thoát lại. Mặc cái tạp dề sạch vào, vì tao muốn mày đến bệnh viện. Tao sẽ viết mấy chữ cho bác sĩ Mitch, và nếu ông ấy không có ở đó, thì mày đưa cho bác sĩ John hay bất kỳ ông bác sĩ nào khác. Nếu lần này mày không khôn hồn mau trở về, tao sẽ lột ra sống đó. Vâng, thưa cô. Và hỏi bất kỳ ông nào xem tình hình chiến sự ra sao. Nếu họ không biết thì ra ga. Hỏi những thợ máy đưa thương binh về. Hỏi xem có phải đang đánh nhau ở Yomro hay gần đó không nhé. Lạy chúa vạn năng, cô Scarlett. Một nỗi khiếp hải đột nhiên hiện lên bộ mặt da đen của Brice. Bọn Yankee chưa đến Aptara chứ cô? Tao không biết, vì thế tao mới bảo mày đi hỏi tin. Lạy chúa vạn năng, cô Scarlett, chúng sẽ làm gì mẹ cháu? Brice bỗng lưu loa rầm lên, làm Scarlett càng thêm rối ruột. Đừng có chu chéo lên nữa, kẻo cô Melanie nghe thấy. Đi thay tạp dề mau lên. Bị hối thúc, Brice vội vàng ra sau nhà. Trong khi Scarlett ngoạch ngoạc mấy chữ trên lề bức thư của ông Kira gửi cho nàng, mảnh giấy duy nhất còn lại trong nhà. Khi gấp lại cho những dòng thư của mình lên trên cùng, mắt nàng lại bắt gặp mấy chữ của ông Kira. Mẹ, thương Hàn, bất kỳ hoàn cảnh nào, về nhà. Nàng suýt nấc lên. Nếu không vướng Melanie, thì nàng sẽ khởi hành về nhà ngay bây giờ, dù có phải quốc bộ suốt chặng đường dài. Brice phóng đi, lá thư nắm chắc trong tay, và Scarlett trở lên gác. Cô nghĩ ra một lời nói dối hợp lý để giải thích cho việc bà Elsin không đến. Nhưng Melanie không hỏi gì. Nàng nằm ngửa, vẻ mặt bình thản và dịu hiền. Thấy thế, Scarlett an tâm được một lát. Nàng ngồi xuống và cố nói những chuyện vặt vãnh, những ý nghĩ về Aptara và khả năng bị bọn Yankee đánh bại cứ nhoi nhói trong lòng. Nàng hình dung là bà Elon đang hấp hối và bọn Yankee vào Atlanta đốt trụi mọi thứ, giết sạch mọi người. Qua tất cả những cái đó, tiếng y ầm xa xa vẫn dai dẳng vọng tới tai nàng thành từng đợt sóng hãi hùng. Cuối cùng, nàng không đủ sức tiếp tục nói chuyện, mà chỉ đăm đăm dõi mắt qua cửa sổ, nhìn con phố nóng ngột tĩnh lặng, và những chiếc lá bụi bặm lơ lửng bất động trên cây. Melanie cũng im lặng, nhưng chốc chốc lại nhăn mặt vì đau. Sau mỗi cơn đau, Melanie lại nói. Quả thực không đến nỗi tệ lắm. Và Scarlett biết là nàng đang nói dối. Nàng ưng một tiếng thét lớn hơn là âm thầm chịu đựng. Nàng biết rằng lẽ ra nàng phải ái ngại cho Melanie, nhưng không hiểu sao nàng không thể vun vén nhóm lên được lấy một đốm lửa thiện cảm. Tâm trí nàng cũng bị những khổ não riêng vò xé. Một lần nàng nhìn xoáy vào bộ mặt rúng gió vì đau đớn kia và tự hỏi, thiên hạ bao nhiêu người mà sao số mệnh trớ trêu lại chọn đúng nàng, bắt nàng ở cạnh Melanie vào cái thời điểm đặc biệt này. Nàng, Scarlett, người chẳng có gì giống cô ta, người ghét cô ta đến mức sẽ sung sướng được thấy cô ta chết. Chà, mong muốn này của nàng, biết đâu chả thành sự thật. Thậm chí, trước cả khi ngày hôm nay kết thúc cũng nên. Cùng với ý nghĩ này, một nỗi sợ đầy tính chất dị đoan khiến nàng lạnh toát người. Cầu cho một người nào chết, cũng rủi như nguyền rủa ai đó. Rủi người lại vận vào ta. Mammy bảo thế. Nàng vội cầu cho Melanie đừng chết và lao vào tán chuyện gẫu, miệng liến thoắng mà hầu như chẳng biết mình đang nói gì. Cuối cùng, Melanie đặt một bàn tay nóng hầm hấp lên cổ tay nàng. Khỏi cần phải nói chuyện, chị ạ. Em biết chị rất lo. Em thật ân hận đã gây bao phiền nhiễu. Scarlett lại im lặng, nhưng nàng không thể ngồi yên. Nàng biết làm gì nếu cả bác sĩ lẫn Brice không về đến đây kịp thời. Nàng ra cửa sổ, nhìn xuống phố, quay về chỗ và lại ngồi xuống. Rồi lại đứng lên, nhìn qua cửa sổ mé bên kia phòng. Một giờ qua, rồi lại một giờ nữa. Buổi trưa đến, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nóng nực, và không một hơi gió nào lay động những chiếc lá đầy bụi. Lúc này, những cơn đau của Melanie dữ dội hơn. Mái tóc dài của nàng đẫm mồ hôi, và chiếc áo dài dán vào từng chỗ trên người. Scarlett lặng lẽ thấm mồ hôi trên mặt Melanie, nhưng lòng bồn chồn sợ hãi. Lạy Chúa ở trên trời, giả sử đứa bé tòi ra trước khi bác sĩ đến thì sao? Nàng sẽ làm gì? Nàng chẳng biết mô tê gì về việc đỡ đẻ cả. Đây đích thị là cái trường hợp đột xuất mà nàng vẫn nơm nớp sợ từ mấy tuần nay. Nàng đã tính đến chuyện phải trông cậy vào Brissy để xử trí tình huống nếu không tìm được bác sĩ. Brissy rất thạo việc đỡ đẻ. Nó vẫn nhắc đi nhắc lại như thế mà. Nhưng Brissy hiện đang ở đâu? Tại sao nó chưa về? Tại sao bác sĩ chưa đến? Nàng lại ra cửa sổ nhìn ngóng, căng hết tai ra lắng nghe. Bỗng nàng tự hỏi. Có phải mình tưởng tượng hay tiếng đại bác đằng xa đã tắt? Nếu như nó đã lùi xa hơn, thì có nghĩa là chiến sự đã sắp lại gần Jumrow hơn. Và thế nghĩa là... Cuối cùng, nàng trông thấy Brissy hớt hải chạy xuôi theo phố trở về. Nàng nhoài người ra cửa sổ. Brissy ngước lên, trông thấy nàng, và nó há miệng định la. Thấy vẻ hốt hoảng in trên bộ mặt da đen bé nhỏ và sợ hãi của nó có thể kêu to những tin dữ, làm Melanie thất kinh. Scarlett vội đưa ngón tay lên môi và rơi khỏi cửa sổ. Tôi đi kiếm một ít nước mát. Nàng nói, nhìn xuống đôi mắt thâm quầng của Melanie và cố mỉm cười. Rồi nàng hối hả rời phòng, thận trọng đóng cửa lại. Brissy ngồi trên bậc cầu thang cuối cùng, thở hổn hển. Đánh nhau ở Jumbo rồi, cô Scarlett ạ. À? Họ biểu ông nhà ta bị thua rồi. Ôi, lạy Chúa, cô Scarlett. Cô cháu mình sẽ ra sao nếu bọn dân kia tới đây... Ôi, lạy Chúa. Scarlett đưa tay lên, bị cái miệng bù lu bù loa. Nhân dân Chúa, im đi. Phải, họ sẽ ra sao nếu bọn dân kỳ đến? Aptara sẽ ra sao? Nàng kiên quyết tạm xếp ý nghĩ ấy lại, để đối phó với tình huống đột xuất bức bách hơn. Nếu nghĩ đến những chuyện ấy, khéo nàng cũng la hét, tru chéo như con Brissy mất. Bác sĩ Mitch đâu? Bao giờ ông ấy đến? Cháu chả trông thấy ông ấy ở đâu cả, cô Scarlett. Sao? Thưa cô, ông ấy không có ở bệnh viện. Bà Meriser với bà Elsin cũng không có ở đây nốt. Có một người biểu cháu là ông bác sĩ đang ở ngoài ga với mấy thương binh vừa từ Jumbo đến. Cơ mà cô Scarlett, cháu sợ không dám ra ga. Nhiều người đang chết ở đấy. Cháu sợ thấy người chết lắm. Thế còn bác sĩ khác thì sao? Thưa cô Scarlett, thề có Chúa, cháu không làm thế nào để khiến một ông bác sĩ nào khác đọc thư của cô. Các ông ấy làm việc như điên ở bệnh viện. Có một ông bác sĩ biểu cháu. Quỷ bắt mày đi, đừng có đến đây quấy rầy tao về chuyện đẻ đái, trong khi chúng tao đang rối tin rối mù với bao nhiêu người sắp chết ở đây. Đi kiếm một mụ nào đó đến đỡ cho. Thế là cháu đi loan quanh, hỏi thăm tin tức như cô đã dặn, và tất cả đều biểu là đang đánh nhau ở Jumbo. Và cháu... May bà bác sĩ Miss đang ở ga à? Vâng, thưa cô. Ông ấy... Thôi, nghe kỹ tao nói đây. Tao sẽ đi kiếm bác sĩ Miss. Còn mày, mày phải ngồi canh cô Melanie và làm bất cứ cái gì cô ấy bảo. Và nếu mày thở ra một câu nào để cho cô ấy biết là đang đánh nhau ở đâu, tao sẽ bán mày cho bọn bãi nô ở miền Nam. Chắc chắn như một với một là hai vậy. Và mày cũng không được nói với cô ấy là các bác sĩ khác cũng không đến được. Nghe rõ không? Vâng, thưa cô. Lau nước mắt đi, rồi lấy một bình nước mang lên gác, thấm mồ hôi cho cô ấy. Nói với cô ấy là tao đi tìm bác sĩ Mitch. Cô ấy sắp đẻ chưa cô Scarlett? Tao không biết. Tao sợ rằng cũng sắp đấy. Nhưng tao không biết chắc. Đáng ra mày phải biết chứ. Thôi, lên đi. Scarlett, với chiếc mũ rộng vành trên chiếc bàn, chụp lên đầu. Nàng nhìn vào gương, và bằng một cử chỉ như máy, dắt lại mấy mớ tóc lòa xòa vào dưới chiếc mũ. nhưng nàng không thấy hình mình trong gương. Cái sợ từ trong phủ tạng lan tỏa ra như một làn sóng nhỏ lăn tăn, cho đến khi những ngón tay chạm vào má trở nên lạnh toát, mặc dầu toàn thân nàng ròng ròng mồ hôi. Nàng hối hả ra khỏi nhà và lao vào trong nắng nóng. Nắng chói lòa, và trong khi nàng vội vã chạy xuôi theo phố cây đào, hai thái dương của nàng giật thon thót. Nàng nghe thấy tiếng râm ran của nhiều giọng nói, lúc to lúc nhỏ, ở mãi cuối phố. Đến lúc nhìn thấy ngôi nhà của gia đình Lê Đen, nàng bắt đầu hồn hển thở dốc vì cốc xe nịch chặt. Nhưng nàng vẫn không hãm chậm nhịp bước. Tiếng xôn xao to dần. Từ nhà Lê Đen đến ngã năm, đường phố sôi sục cái nhao nhác của một tổ kiến vừa bị phá. Những người da đen chạy ngược chạy xuôi, mặt mày hốt hoảng. Ở những hàng hiên, trẻ con da trắng, không được ai chăm nom, đang ngồi khóc. Đường phố nườm nượp những xe tải quân đội, xe cấp cứu đầy nít thương binh, và xe ngựa chất cao những vali, hom xiềng và đồ đạc. Nhiều người cưỡi ngựa lao từ những ngõ ngách ra, nháo nhào, phóng xuôi theo phố cây đào, về tổng hành dinh của tướng Hush. Trước cửa nhà Bonnell, ông già Amos đang đứng giữ con ngựa kéo xe, dương tròn xoay mắt nhìn Scarlett. Cô chưa đi à, cô Scarlett? Bên tôi, đi ngay bây giờ. Bà cụ đang đóng gói hành lý. Đi ư, đi đâu? Có trời mà biết, cô ạ, đi đâu đó? Bọn dân kỳ sắp đến nơi rồi. Nàng vội vã đi tiếp, quên cả chào tạm biệt. Tới nhà thờ Wesley, nàng ngừng lại để lấy hơi, và chờ cho nhịp tim thình thình như trống lắng dịu bớt. Nếu không cố trấn tĩnh lại, chắc chắn nàng sẽ ngất xỉu. Trong khi đứng bám vào một cái cột đèn, nàng trông thấy một sĩ quan phóng ngựa từ ngã năm ngược lên phố. Và tuân theo một thôi thúc bất chợt, nàng chạy ra giữa phố, vẫy người đó. Dừng lại, xin vui lòng dừng lại. Viên sĩ quan ghìm cương đột ngột đến nỗi con ngựa chồm hai chân trước lên, cào cào không khí. Sự mệt nhọc và cấp bách hằn nét lên mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn vung tay, ngả chiếc mũ xám tơi tả chào. Thưa bà cần gì? Xin ông nói cho tôi biết, có thật thế không? Có phải bọn dân kia sắp đến không? Tôi e rằng đúng thế. Ông có biết chắc thế không? Vâng, thưa bà, tôi biết đích xác vậy. Cách đây nửa tiếng, một tin báo từ chiến trường Jombrow đã tới tổng hành dinh. Từ Jombrow, ông có chắc không? Tôi chắc. Nói những điều dối trá đẹp đẽ mà làm gì, thưa bà. Điện của tướng Hush viết, tôi đã thất trận và đang rút lui. Ôi, lạy Chúa! Bộ mặt sạm đen của người sĩ quan mệt mỏi, nhìn xuống không chút xúc động. Anh ta lại thả cương và đội mũ vào. Xin ông khoan cho một phút, vậy ta sẽ làm gì? Thưa bà, tôi không thể nói đích xác được. Quân ta sắp rút hết khỏi Atlanta. Đi khỏi và bỏ mặc chúng tôi với bọn gian kia ư? Tôi e là thế. Con ngựa bị thúc vào sườn, vọt đi như bật lò xo, để lại Scarlett đứng giữa đường, bụi đỏ ngập đến mắt cá chân. Bọn dân kia sắp tới, quân ta bỏ đi. Bọn dân kia sắp tới, nàng phải làm gì đấy? Nàng biết chạy đâu? Không, nàng không thể chạy được. Còn có Melanie ở đằng kia, đang chờ đứa con ra đời. Ôi, tại sao đàn bà lại phải đẻ nhỉ? Nếu không vướng Melanie, nàng có thể đưa Wes và Brissy trốn vào rừng. Bọn dân kia sẽ không tài nào tìm được. Không, lúc này thì không thế được. Ôi, giá cô ta đẻ sớm hơn. Thậm chí chỉ cần vào ngày hôm qua thôi. Họ có thể kiếm được một chiếc xe cứu thương, đưa cô ta đi giấu vào một nơi nào đó. Nhưng giờ đây... Nàng phải tìm cho ra bác sĩ Miss và đưa ông ta về nhà với nàng. Biết đâu, ông chẳng có thể khiến cho đứa bé ra đời sớm hơn. Nàng vén váy và chạy xuôi phố, chân dậm theo tiết tấu. Bọn gian kỳ sắp đến, bọn gian kỳ sắp đến. Ngã năm đông nghịch những người nhớn nhác, chạy đây chạy đó, mắt lơ láo như không trông thấy gì. Chen chúc những xe tải, xe cứu thương, xe bò, xe ngựa chất đầy thương binh. Từ đám đông, nổi lên một âm rền như tiếng sóng xô bờ. Rồi một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt nàng. Từng đám phụ nữ vai vác những tảng sâm bông từ phía nhà ga đi tới. Những đứa bé tất tả chạy bên họ. Những thanh niên kéo những bị ngô và khoai lang. Một ông già đánh vật với chiếc xe cút kít chở một thùng bột. Đàn ông, đàn bà và trẻ con, da trắng cũng như da đen, hối hả, mặt mày căng thẳng, khuôn phát những bị, những kiện, những hòm lương thực, thực phẩm. Cơm ăn nào là đồ ăn thức uống. Nhiều đến mức, cả một năm trời nay, nàng chưa hề thấy chừng ấy. Đột nhiên, đám đông rẽ lối, cho một chiếc xe chạy nghiêng về một bên, và lách qua lối ấy, là bà Elsin mảnh rẻ và thanh lịch, đứng ở phía trước chiếc xe, bốn bánh mui trần. Một tay cầm cương, tay kia cầm roi ngựa. Bà để đầu trần, và mái tóc nhuốm bạc, chảy dài xuống sau lưng, trong khi bà quất ngựa, như một nữ thần báo thù. Xóc lên xóc xuống, trên chiếc ghế sau, là bà Jaden Melesi. Một tay ôm ghì, một miếng thịt lợn muối sông khói. Trong khi tay kia, và cả hai chân cố giữ, cho chắc những hòm nọ, túi kia, chất đầy quanh mình. Một bao đậu khô bị đục, và những hạt đậu vùng vãi xuống đường. Scarlett kêu lớn gọi bà. Nhưng giọng nàng chìm trong những tiếng ồn ào của đám đông. Và chiếc xe lắc lư chạy qua như trong cơn cuồng loạn. Trong một lúc, nàng không thể nào hiểu ra tất cả những cái đó nghĩa là thế nào. Rồi chợt nhớ ra những nhà kho của ban quân nhu ở mé dưới kia, cạnh bến đường sắt. Nàng mới vỡ nhẽ ra là quân đội đã mở cửa cho dân chúng vào, vớt vát khuân đi những gì họ có thể mang trước khi bọn dân kỳ đến. Nàng thoăn thoắt len lỏi qua đám đông, qua cái đám người cuồng khấu chen chúc cuồn cuộn ở khoảng trống của ngã năm, và đi thật nhanh về phía ga, qua cái mớ bỏng bong những xe cứu thương mịt mù giữa những đám mây bụi. Nàng có thể trông thấy các bác sĩ và các tốp tải thương tất bật cúi xuống nhấc lên vội vội vàng vàng. Đội ơn Chúa, nàng sẽ mau chóng tìm ra bác sĩ Miss thôi. Khi quanh góc khách sạn Atlanta và trông thấy toàn cảnh nhà ga và đường xe lửa, nàng dừng lại kinh hoàng. Nằm dưới ánh mặt trời phũ phàng, vai sát vai, đầu người nọ giáp chân người kia, hàng trăm thương binh ngổn ngang ngay trên đường sắt, trên hè phố, xếp thành từng dãy dài bất tận dưới lán toa xe. Một số nằm cứng đơ vì im lặng, nhưng phần đông quằn quại rên rỉ dưới nắng nóng. Khắp nơi, từng đàn ruồi nhâu nhâu, vo vo và bò trên mặt họ. Chỗ nào cũng thấy máu, bong băng bẩn. Chỗ nào cũng thấy rên la, chửi thề vì đau mỗi khi các nhân viên tải thương nhấc cáng lên. Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi những thân thể không được tắm rửa, mùi phân, bốc lên thành những sóng nhiệt lượng, cho đến khi hơi su uế khiến nàng suýt lộn mửa. Nhân viên cứu thương chạy lăng xăng giữa những hình người phủ phục, luôn giẫm phải các thương binh vì các dãy quá xích nhau. Những người bị giẫm lên thản nhiên dương mắt nhìn, đợi đến lượt mình cũng được cáng đi. Scarlett rụt lại, đưa tay lên ấp vào miệng, cảm thấy như sắp nôn. Nàng không thể bước tiếp nữa. Nàng đã từng thấy hàng loạt thương binh ở bệnh viện, hàng loạt thương binh trên bãi cỏ nhà bà Kobiti sau trận đánh ở suối cây đào, nhưng chưa bao giờ nhiều ghê gớm như thế này. Chưa bao giờ nàng thấy một cái gì tương tự như những thân hình máu me hôi thối bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang này. Đây là một địa ngục đầy những đau đớn, những mùi hôi thối, những tiếng huyên náo và hối thúc. Nhanh lên, nhanh lên, bọn dân kỳ sắp đến. Nàng duỗi căng vai đi vào giữa những dãy thương binh, căng mắt để tìm ra bác sĩ Mitch trong số những người đang đứng. Nhưng nàng thấy ra rằng nàng không thể kiếm ông theo cách này, vì nếu không đặt bước cẩn thận, nàng sẽ giẫm lên mình một người lính tội nghiệp nào đó. nàng nhón cao váy và lựa bước giữa các thương binh nằm ngổn ngang, tiến về một nhóm người đang điều khiển các nhân viên cáng thương. Trong khi nàng bước, những bàn tay cuống quýt giật vạt áo nàng và những giọng khàn khàn cất lên: "Tiểu thư, nước. Cô làm ơn, nước. Vì lòng yêu kính Chúa, nước." Mồ hôi ròng ròng trên mặt nàng, trong khi nàng cố giật vạt áo khỏi những bàn tay níu lại. Nếu nàng dẫm lên một trong những người đó, nàng sẽ thét lên và ngất xỉu mất. Nàng bước qua những người đã chết, qua những người nằm sóng sượt, mặt lờ đờ, tay giữ chặt lấy bụng, ở những chỗ máu khô đã dán chặt những bộ quân phục rất tả tơi vào các vết thương, qua những người râu cứng bết máu, và từ những quai hàm gãy nát phát ra những âm thều thào chắc hẳn muốn nói: "Nước, nước." Nếu không sớm tìm ra bác sĩ Miss, khéo nàng đến phát điên lên mà la hét rầm lên mất. Nàng nhìn về phía nhóm người đang dưới lán toa xe và cố kêu thật to: "Bác sĩ Miss, bác sĩ Miss có đây không?" Từ nhóm đó, một người tách ra và nhìn về phía Scarlett. Đó chính là ông bác sĩ. Ông mặc sơ mi trần, tay áo sắn lên đến tận vai. Quần áo ông vấy đỏ như quần áo một anh đồ tể, và đến cả trọm râu lốm đốm bạc của ông cũng bề bết máu. Bộ mặt ông là mặt một người lử lả vì mệt, tức điên vì bất lực và cháy ruột vì xót thương. Nó sạm đen, đầy bụi, và từng vệt mồ hôi tràn trên hai má. Nhưng khi ông cất tiếng gọi Scarlett, giọng ông rất bình tĩnh và quả quyết: "Đội ơn Chúa, cô đây rồi. Tôi đang cần đến một đôi bàn tay." Trong một lúc, nàng chân chân nhìn ông, ngỡ ngàng, và chán nản buông vạt váy xuống. Những nếp váy xòa trên bộ mặt nhấp bẩn của một thương binh. Người này cố gắng một cách yếu ớt ngoảnh đầu đi để tránh khỏi bị ngạt. Ông bác sĩ định nói gì nhỉ? Bụi từ những chiếc xe cứu thương phả vào mặt nàng, khô ngạt, và những mùi thối rữa ập vào lỗ mũi nàng như một thứ nước độc. "Nhanh lên cô bé, lại đây." Nàng nhấc cao gấu váy và cố đi thật nhanh tới chỗ ông, qua các dãy thân người. Nàng đặt tay lên cánh tay ông, cảm thấy nó đang run lên vì mệt mỏi, nhưng mặt ông không lộ vẻ gì là yếu nhược. "Ôi, bác sĩ!" Nàng kêu lên. "Ông phải đến giúp chúng cháu, Melanie đang sắp đẻ." Ông nhìn nàng, như thể những lời nói đó không vào thấu tâm trí ông. Một người nằm ngay dưới chân nàng, đầu gối lên chiếc bi đông, ngước lên mỉm cười thông cảm với nàng. "Họ sẽ giúp thôi," anh ta động viên. Nàng không buồn nhìn xuống, mà chỉ lay lay cánh tay ông bác sĩ. "Melanie ấy mà, cái thai. Bác sĩ, ông phải đến giúp cho. Cô ấy... cái..." Đây không phải là lúc tế nhị giữ gìn, nhưng thật khó mà nói thẳng toẹt ra những điều sống sượng trước hàng trăm đôi tai người lạ đang lắng nghe. Những cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, xin bác sĩ đến cho. "Đẻ à, trời đất!" Ông bác sĩ gầm lên, và mặt ông bỗng rúng gió lại vì căm giận và cuồng nộ. Một nỗi cuồng nộ không nhằm vào nàng hoặc bất kỳ ai hết, mà là vào một thế giới trong đó có thể xảy ra những điều như vậy. "Cô điên à, tôi không thể bỏ mặc những người này. Hàng trăm người trong số họ đang phải hấp hối. Tôi không thể bỏ họ vì một đứa bé chết tiệt sắp ra đời. Hãy kiếm một phụ nữ nào đó đến giúp cô. Kiếm bà vợ tôi ấy." Nàng mở miệng toan nói cho ông biết lý do tại sao bà Mitch không đến được, nhưng rồi chợt ngậm lại ngay. Ông không biết chính con trai ông cũng bị thương. Nàng tự hỏi nếu ông biết, liệu ông có còn ở lại đây không? Và một cái gì đó bảo nàng rằng, ngay cả nếu Phil sắp chết, ông cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ này để cấp cứu cho nhiều người, chứ không phải chỉ cho một người. Không, ông phải đến, thưa bác sĩ. Ông biết đấy, chính ông đã bảo là cô ấy sẽ đẻ khó. Phải chăng chính nàng, Scarlett, đang đứng đây, gào to hết cỡ giọng những điều sống sượng ấy, giữa cái địa ngục nóng thiêu, đầy những tiếng rên này. Nếu ông không đến, thì cô ấy chết mất. Ông hất tay nàng ra một cách thô bạo, và nói như thể không nghe thấy nàng, không biết nàng vừa nói cái gì. Chết à? Phải. Họ sẽ chết hết. Tất cả những người lính này. Bông băng không, thuốc men không, ký nin không, chloroform cũng không. Ôi, lạy Chúa, giá có một chút morphine, một chút ít chloroform thôi, cho những người nặng nhất. Trời đánh bọn gian kỳ, trời tru đất diệt bọn gian kỳ. Cứ nguyên rủa chết cha bọn chúng đi, bác sĩ ạ. Người nằm dưới đất nói, phô hai hàm răng giữa bộ râu. Scarlett bắt đầu run lên, mắt cay xè, những giọt lệ kinh hãi. Ông bác sĩ sẽ không cùng về với nàng. Melanie sẽ chết, đúng như nàng đã cầu ước. Ông bác sĩ không chịu đến. Nhân dân Chúa, cháu van ông đấy, bác sĩ. Bác sĩ Mitch cắn môi, hàm bệnh ra, trong khi bộ mặt trở lại bình thản. Cô bé à, tôi sẽ cố. Tôi không thể hứa với cô được, nhưng tôi sẽ cố. Khi nào băng xong cho những người này? Bọn dân kỳ đang đến, và quân ta đang rút khỏi thành phố. Tôi không biết chúng sẽ làm gì các thương binh. Không có chuyến tàu nào. Tuyến đường đi Macon đã bị chiếm. Nhưng tôi sẽ cố. Giờ thì đi đi, đừng có làm rề tôi. Đỡ cho một đứa bé ra đời, chẳng có gì là ghê gớm đâu. Chỉ việc thắt cái cuống rốn. Ông quay lại khi một người cần vụ khẽ đập vào cánh tay ông. Và ông bắt đầu liên tục hô những mệnh lệnh, chỉ cho các thương binh, hết người này đến người nọ. Người nằm dưới chân Scarlett ngước lên, nhìn nàng thương hại. Nàng quay đi vì lúc này, ông bác sĩ đã quên đứt nàng rồi. Nàng nhanh nhẹn lựa bước qua đám thương binh và trở lại phố cây đào. Thế là bác sĩ không đến. Nàng sẽ phải tự mình lo liệu đến cùng. Đội ơn Chúa, may sao có con Brissy lại thạo việc đỡ đẻ. Nóng đến nhức đầu, và nàng có thể cảm thấy chiếc cóc xe đẫm mồ hôi dán vào mình. Tâm trí nàng tê dại, và chân cẳng cũng vậy, tê dại như trong một cơn ác mộng, khi muốn chạy mà không nhúc nhích nổi một ly. Nàng nghĩ đến chặng đường dài về nhà, nó dường như bất tận. Thế rồi cái điệp khúc, bọn Yankee sắp đến, lại tấu lên rộn rịt trong đầu nàng. Tim nàng bắt đầu đập mạnh, và tứ chi trở lại linh hoạt. Nàng hối hả lao vào đám đông ở ngã năm, lúc này đã trở nên dày đặc đến nỗi, không còn chỗ chen chân trên những vỉa hè, và nàng buộc phải đi ngay ở giữa phố. Những hàng dài binh lính diễu qua, mình đầy bụi, mệt lử lạ. Dường như họ đông đến hàng nghìn người râu ria lởm chởm, bẩn thỉu nhớp nháp, súng khoác ché vai, nối nhau qua theo nhịp bước hành quân. Xe kéo pháo lăn rầm rầm, những người lái quất roi dài vào lưng những con la gầy đét. Những xe quân nhô phủ bạt rất tươm, lắc lư trên những vết lún của đường, nườm nượp những kỵ binh, làm tung những đám mây bụi, sọc vào mũi đến ngạt thở. Trước này, Scarlett chưa từng thấy binh sĩ tập trung nhiều đến thế bao giờ. Rút lui, rút lui. Quân ta đang ra khỏi thành phố. Những hàng quân hối hả ấy đẩy lùi nàng lên hè phố chật ních, và nàng ngửi thấy mùi rượu whisky ngô rẻ tiền. Trong đám đông láo nháo gần phố Decatur, có những phụ nữ ăn mặc loè loẹt, y phục lộng lẫy và bộ mặt son phấn của họ điểm một nét hội hè lạc điệu vào khung cảnh chung. Phần lớn đều say mềm và bám vào cánh tay những người lính còn say hơn họ. Scarlett thoáng thấy một cái đầu hung tóc đỏ, nhận ra là Belle Rosling. Nghe thấy tiếng cười say the thé của chị ta, khi chị ta níu lấy một chàng lính cụt tay đang lảo đảo, chân nam đá chân chiều. Khi nàng chen lách qua đám đông hỗn tạp, đi quá ngã năm, người đã thưa đi một chút, Nàng bèn nhấc cao váy lên và lại bắt đầu chạy. Tới nhà thờ Wesley, nàng thở không ra hơi, chóng mặt và thấy nôn nao trong dạ. Chiếc cọc xe như cứa đứt đôi xương sườn. Nàng reo mình lên bậc thềm của nhà thờ và gục đầu vào tay cho đến khi thở dễ dàng hơn. Giá mà nàng có thể hít một hơi thật sâu đến tận phủ tạng. Giá mà tim nàng thôi đừng đổ trống ngũ liên và đừng có nhảy loạn lên nữa. Giá mà giữa chốn điên loạn này có một người nào nàng có thể nhờ cậy được. Chào, cả đời nàng chưa phải tự mình làm lấy việc gì. Bao giờ cũng có ai đó làm cho nàng mọi thứ, trông nom săn sóc nàng, đùm bọc che chở nàng và nâng niu chiều chuộng nàng. Thật khó mà quan niệm được là nàng có thể lâm vào tình cảnh bế tắc này. Không có lấy một người bạn, một người hàng xóm nào có thể giúp đỡ nàng. Trước đây, bao giờ cũng có bè bạn, có láng giềng, có bàn tay đắc lực của đám nô lệ tận tụy. Vậy mà giờ đây, vào cái lúc cần sự giúp đỡ nhất thì lại chẳng có bóng nào. Thật không thể quan niệm được rằng nàng lại có thể đơn độc hoàn toàn như thế này, chìm ngập trong kinh hoàng và xa biệt gia đình như thế này. Gia đình. Giá mà nàng đang ở nhà, dù có hay không có bọn giặc gian kia. Giá mà nàng đang ở nhà, cho dù là bà Elon đang ốm. Nàng thèm được nhìn thấy bộ mặt dịu dàng của bà Elon, được ôm gọn trong vòng tay khỏe khoắn của Mami. Nàng loạng choạng đứng dậy và lại bước đi. Khi ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, nàng trông thấy Wish đang bám lấy cánh cổng đánh đu. Vừa thấy nàng, nó bèn dị mặt ra, bắt đầu khóc và giơ một ngón tay giờ giấy và tím bẩm lên. Đau! Nó nức nở. Đau! Nín ngay, kêu mẹ phát vào đít cho bây giờ. Ra sân sau mà nặn đất và không được đi khỏi đó nghe chưa? Wish đói. Nó nức nở và đút ngón tay đau vào mồm. Mặc kệ, đi ra sân sau và... Nàng ngước lên và thấy Brissy cúi ra ngoài cửa sổ ở trên gác. Vẻ sợ hãi và lo âu in rõ trên mặt. Nhưng thoát cái, sắc diện đó đã biến mất, nhường chỗ cho một vẻ nguôi dịu khi nó trông thấy cô chủ. Scarlett ra hiệu cho nó xuống và bước vào nhà. Trong tiền sảnh thật mát mẻ dễ chịu, nàng cởi quai mũ, quẳng lên bàn, đưa cánh tay quệt mồ hôi trán. Nàng nghe thấy cửa phòng trên gác kẹt mở và một tiếng rên khẽ khẽ bật ra từ thẳm cùng đau đớn vẳng đến tai nàng. Brissy lao ba bậc một xuống cầu thang. Ông bác sĩ có đến không cô? Không, ông ấy không đến được. Lạy Chúa, cô Scarlett, cô Melanie đang gay lắm. Ông bác sĩ không thể đến được, không ai đến được. Mày phải đỡ thôi, và tao sẽ phụ mày. Brissy há hốc mồm, ngọ nguậy lưỡi, không thốt ra được tiếng nào. Nó lấm lét nhìn Scarlett, di di chân trên sàn và vặn vẹo cái thân hình gầy mảnh. Đừng có làm bộ ngơ ngạch thế. Scarlett kêu lên, điên tiết trước vẻ ngây thộn của nó. Có chuyện gì thế? Brissy đi giật lùi lên cầu thang. Lạy Chúa, cô Scarlett. Mắt nó trố ra, sợ hãi và lẫn xấu hổ. Sao? Lạy Chúa, cô Scarlett, ta phải có một ông bác sĩ. Cháu... Thưa cô Scarlett, cháu chả biết gì về chuyện đỡ đẻ đâu. Mẹ cháu chả bao giờ để cháu đến gần những người sắp đẻ cả. Toàn bộ hơi trong phổi Scarlett rút ra như một tiếng hắc đầy kinh hãi. Rồi một cơn tức điên xâm chiếm nàng. Brissy lao vụt qua nàng định chạy trốn, nhưng nàng lại túm được. Con cuội cái da đen này, mày nói thế nghĩa là thế nào? Mày vẫn bảo là mày biết hết mọi chuyện về sinh đẻ cơ mà. Vậy đâu là sự thật? Nói tao nghe nào. Nàng lắc nó đến khi cái đầu tóc xoăn tít ngắc ngư như đầu người say. Cháu đã nói xạo, thưa cô Scarlett. Cháu không biết tại sao cháu lại nói xạo như thế. Cháu mới được xem đẻ có một lần, mà mẹ cháu đã muốn đánh chóc da cháu vì tội dòm ngó. Scarlett trừng trừng nhìn Brissy. Nó co rúm người lại và tìm cách gỡ ra. Trong một lúc, đầu óc nàng không chịu chấp nhận sự thật. Nhưng cuối cùng, khi hiểu ra rằng Brissy chẳng biết gì hơn nàng về công việc đỡ đẻ, thì nộ khí bùng lên trong nàng như một ngọn lửa. Cả đời, nàng chưa bao giờ đánh đập nô lệ. Nhưng lúc này, nàng tát vào cái má đen kia với tất cả sức mạnh của cánh tay mệt mỏi. Brissy kêu váng lên vì sợ hơn là vì đau, và bắt đầu chồm chồm quậy cửa để vùng ra khỏi tay Scarlett. Trong khi nó la hét, tiếng rên trên gác ngừng bặt, và một lát sau, Melanie cất giọng yếu ớt và run rẩy gọi. Scarlett, có phải chị đấy không? Lên đây, chị. Xin chị lên đây hộ. Scarlett buông cánh tay Brissy, và con bé ngồi phịch xuống bậc cầu thang, khóc thút thít. Scarlett đứng im một lúc, nhìn lên, và lắng nghe tiếng rên khẽ khẽ đã lại bắt đầu. Nàng có cảm giác như một cái ếch nặng nề vừa quăng lên cổ nàng, kèm theo một khối kiện nặng cột vào đó. Một gánh nặng mà vừa nhấc chân, nàng đã cảm thấy hết trọng lượng của nó. Nàng cố gắng nhớ lại tất cả những điều Mammy và bà Elon đã làm cho nàng khi đẻ Rich. Song những cơn đau đẻ vốn có đặc tính khoan dung là xóa nhòa sự vật. Chúng phủ một màn sương mù lên hầu hết mọi thứ. Nàng cũng có nhớ ra một số điều, và nàng vội bảo Brissy giọng hết dịch. Nhóm lò lên và giữ cho nước luôn sôi trong ấm. Mang tất cả các khăn lau mình mày có thể nhìn thấy cùng cuộn dây lên gác, và lấy cho tao cái kéo. Đừng có đến thưa với tao là mày không tìm thấy. Phải kiếm bằng được và thật nhanh. Bây giờ thì bắt đầu đi, nhanh lên. Nàng kéo dệt Brissy đứng lên và đẩy nó về phía nhà bếp. Rồi bành vai ra, nàng bắt đầu lên gác. Thật khó mở miệng nói với Melanie rằng chính nàng và Brissy sẽ cáng đáng nhiệm vụ hộ sinh. Mạnh Tuấn vừa gửi đến quý thính giả phần thứ 25 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.